thanh kiếm kia chính là nhẹ nhõm đâm vào như vậy. Sau đó ánh sáng chói mắt nổ bung, thân thể bách quỷ chẳng khác nào như diều rứt dây rơi xuống. Bịch một tiếng thật lớn, thân thể to lớn của bách quỷ bị chìm ngập trong bụi mù. Thắng. Trong lòng Tô Trường An cùng Mục Quy Vân nổi lên nghi vấn như vậy. Cái tên gia hỏa thanh thế to lớn như thế lại chỉ là đầu voi đuôi chuột bị thua bởi một kiếm nhìn như bình thường của Thanh Loan. Biến hóa cùng so sánh như thế làm nội tâm của Tô Trường An và Mục Quy Vân có chút cảm giác không chân thực. Nhưng sự thật chứng minh đây đúng là không chân thực. Lúc bụi mù tan hết thì con quái vật kia xuất hiện lần nữa trong tầm mắt của mọi người. Trên người của gã dính chút ít cho bụi, chỗ mi tâm trên trán có một khe hở rộng ba chỉ và máu tươi màu vàng đang từ khe hở đó chảy ra. Gã nhìn qua có chút chất vật nhưng khóe miệng lại hiện lên nụ cười đùa cợt nhàn nhạt. Thái thượng vong tình lục. Gã nhìn người con gái áo xanh giữa không trung hỏi như thế, ngươi là người của thần mộ. Thần mộ. Thanh Loan cau mày. Nàng thân là tống táng giả của tinh thần các, mỗi một chỗ trong trời đất này nàng đều hiểu rõ, nhưng lại chưa từng nghe nói qua nơi. Tên là thần mộ, đúng rồi, ta đã quên, thần mộ tại nghìn năm trước cũng đã hủy diệt. Đám chân thần bán thần phản bội kia làm sao cũng không nghĩ ra bản thân sẽ bị bọn từng là đồng minh phản bội. Nói tới chỗ này nụ cười trên miệng bách quỷ càng lớn. Thật sự là đáng thương, bởi vì tự phong thần tính, cuối cùng bị phàm nhân bắt giết. Một phen lời nói của bách quỷ làm chân mày Thanh Loan nhíu lại càng sâu. Nàng không rõ gã đang nói cái gì nhưng trong lúc mơ hồ cảm giác được trên người tên bán thần trước mắt này chợt tràn ra một thứ bất đồng với những bán thần trong dĩ vãng mà nàng từng chém giết. Nói đến còn phải cảm ơn ngươi. Bách quỷ quay đầu nhìn về phía Tô Trường An, khí thế trên người gã tại thời khắc này có chút bất đồng, cũng không phải là linh lực chấn động kinh khủng tăng lên. Dường như thân thể của gã trong nháy mắt đã dung làm một thể với trời đất chốn này. Đây là một trạng thái rất kỳ diệu, thật giống như trời đất vạn vật giờ đây đều tỉnh lại. Từ ngôi sao trên bầu trời, cây cỏ trên mặt đất, thậm chí gạch vỡ ngói nát vừa sụp đổ trong Thiên Lam Viện đều dường như đang truyền tin tức gì đó về con quái vật, giống như thần tử triều bái quân vương. Nếu là không có ngươi giúp đỡ ta chém dụng thiên chiếu mệnh, ta làm sao có thể thức tỉnh, lại thế nào có thể phá bỏ phong ấn của tên thiên chiếu ngu xuẩn kia, lần nữa đạt được thần tính. Ngay khi bách quỷ nói hết những lời này, gã quay đầu nhìn về phía Thanh Loan, cút cánh sau lưng chấn động bay lên đứng trên trời cao, đứng vững cách trước người nàng ba trượng. Trong trời đất lúc này cũng phát ra một hồi tiếng vang như có như không. Tiếng vang kia mang theo một loại vận luật kỳ diệu, giống như đang ca tụng cho quân vương của mình. Sắc mặt Thanh Loan rốt cuộc khó nhìn, nàng ý thức được tên bán thần trước mắt này không giống với những tên nàng đã từng gặp. Từ dị biến phát sinh trong Thiên Lam Viện, tất nhiên đưa tới sự chú ý của dân chúng trong thành Trường An. Đầu tiên quan quân tuần tra được triệu tập vây quanh Thiên Lam Viện. Sau đó rất nhiều dân chúng bình thường cũng xông tới, chỉ trỏ đối với con quái vật ở trên không trung Thiên Lam Viện. Thật nhiều sinh linh. Bách quỷ lúc này chú ý tới đám người chỉ trỏ gã từ phía xa xa sau đó đưa lưỡi dài ra ngoài liếm môi của mình, giống như gặp được đồ ăn cực kỳ ngon miệng. Vậy thì đều trở thành huyết thực cho ta đi. Trong con ngươi của gã hiện lên một tia sáng làm người ta sợ hãi. Chỉ thấy tay của gã trong hư không nắm chặt. Những dân chúng bình thường ở phía xa cùng với những quan binh vây quanh Thiên Lam Viện trong một chớp mắt này đều như bị cái gì đó rút hết máu. Nhanh chóng khô quắt. Cuối cùng chỉ còn lại một túi da. Máu từ trong cơ thể bọn họ bay ra không ngừng tụ tập lại trên tay màu xanh của bách quỷ. Tạo thành một khối cầu màu hồng ước chừng ba tấc, liên tục nhúc nhích. Quá trình này phát sinh cực nhanh, Thanh Loan vừa mới ý thức được gã muốn làm gì, nhưng còn chưa kịp ra tay thì trong trước mắt, ngàn vạn sinh linh dưới kia đều bị tàn sát cả. Thành Trường An trong trước mắt này rơi vào tĩnh mịch. Sau đó, trong thành Trường An, từng đợt khóc giống đến tê tâm liệt phế không ngừng vang lên trong màn đêm. Rốt cuộc lần đầu tiên Thanh Loan lộ ra thần sắc tức giận, ánh sáng màu xanh trên mũi kiếm nàng đại thịnh, giống như sẽ một kiếm chẳng đến. Huyết linh giả thiên, che trời. Nhưng lúc này, từ miệng bách quỷ lại vang lên một hồi than nhẹ như ác mộng. Sau đó quả cầu do máu của gần vạn sinh linh tụ lại trên tay bị gã ném mạnh vào không trung. Quả cầu kia một khắc này nổ tung, cơ hồ biến thành một màn xương máu nồng đậm trong nháy mắt bao phủ cả trời đất. Nó che lấp bầu trời, che cả ánh trăng, cũng che luôn những vì sao. Một giây này ánh sáng trên thân Thanh Loan mờ nhạt dần. Chiêu kiếm của nàng đột ngột dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn vào tinh không, biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ chân trời chỉ còn lại một mảnh sương mù màu máu, ngoài nó ra chẳng còn thứ gì khác. Thanh Loan nhớ đến lúc mình mới bắt đầu tu hành, sư phó của nàng đã từng nói cho nàng biết, mây mù có thể che lấp những vì sao, ánh trắng, ánh nắng cũng có thể che giấu được ánh sao, nhưng những ngôi sao vẫn luôn tồn tại. Chỉ cần ngươi dụng tâm triệu hoán, nó sẽ xuất hiện. Cô ghi sâu những lời này trong lòng, mà từ khi nàng trở thành tinh vẫn, cho đến bây giờ ánh sao của bản thân cũng chưa từng mất đi. Bất cứ lúc nào tinh quang vẫn luôn chiếu sáng nàng, nhưng hiện tại, nàng lại không cảm nhận được ánh sao của bản thân. Ánh sao tinh vẫn biến mất, hiển nhiên sẽ không còn là tinh vẫn. Đây là sức mạnh của thần. Giọng nói của bách quỷ lần nữa vang lên, ánh mắt gã nhìn Thanh Loan đầy vẻ giễu cợt. Chúng ta từng thống trị thế giới nơi này, bất kể là cây cỏ, thú vật, còn là núi non sông nước, thậm chí mặt trăng, mặt trời, những ngôi sao cũng đều thần phục dưới chân chúng ta. Dù cho mấy ngàn năm trôi qua, chúng ta vẫn luôn là quân chủ của chúng. Các ngươi chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến mượn chút lực lượng của chúng. Chỉ cần chúng ta muốn bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi lại. Giọng nói của bách quỷ càng lúc càng cao, giống như đang tuyên thệ lời gì đó với đám người phàm vậy. Gã ngẩng cao cái đầu xấu xí, cốt cánh sau lưng chuyển động, giống như một vị quân vương ngạo nghễ đứng giữa trời đất. Trong thiên địa lạnh ngắt phục đầu, thú vật rên rỉ. Những dân chúng Trường An mới lúc nãy vẫn còn hoảng sợ bỏ chạy tứ tán ngay khắc này cũng đều dừng bước. Bọn họ bị âm thanh khủng bố kia uy áp, đáy lòng vì vậy mà không còn dũng khí để phản kháng, cứ như vậy phục đầu quỳ xuống. Lúc này rốt cuộc Tô Trường An cũng hiểu được lời nói của Ngô Đồng. Chân thần giết tinh vẫn chỉ như tàn sát heo chó. Những lời này tuyệt đối không phải nói ngoa. Chỉ là một bách quỷ bán thần đã có thể ngăn cách trời đất và ánh sao ở phương này. Làm cho một Thanh Loan cường như thế lúc này lại mất đi lực lượng tinh thần. Huống hồ là những vị chân thần kia. Vừa nghĩ đến trong cơ thể mình cất giấu một con quái vật như vậy, hắn đã cảm thấy sợ hãi. Hỏa hầu thái thượng vong tình lục của ngươi còn kém chút, bằng không cũng có thể thử với ta hai chiêu. Bách quỷ tỏ ra tiếc nuối, lắc đầu. Nói xong gã lại đưa tay nắm chặt vào hư không, thân thể Thanh Loan chợt cứng lại. Sau đó bách quỷ lại tùy ý vung tay, thân thể Thanh Loan giống như đôi giày rách bị gã hung hăng ném vào một góc đá sỏi đổ nát trong Thiên Lam Viện. Thanh Loan, Tô Trường An kinh hãi hét lên, thế nhưng thân thể hắn vẫn bị buộc chặt. Làm cho hắn ngoại trừ gào thét ra cũng không làm gì được. Đừng nóng vội, đợi ta nuốt chửng thứ trong thân thể ngươi rồi, ngươi cũng có thể đi cùng nàng. Bách quỷ tà ác liếc nhìn Tô Trường An, lạnh lùng nói. Tiếp đó cốt cánh sau lưng gã lay động, ngay lập tức đã đi đến trước người Tô Trường An. Đầu gã cách Tô Trường An rất gần, thậm chí Tô Trường An còn ngửi thấy mùi máu tươi buồn nôn từ trên cơ thể gã truyền đến. Thật sự là món ngon nha. Bách quỷ nhẹ nhàng hít hà khí tức trên người Tô Trường An, khuôn mặt xấu xỉ lộ ra vẻ say mê. Gã lè ra đầu lưỡi thật dài, liếm láp gương mặt hắn. Nhưng vào lúc này, gã giống như chợt nhận ra điều gì đó. Tay gã ống nhiên duỗi ra, nắm chặt vào hư không. Sau đó thuận theo phương hướng cánh tay gã, một khe rãnh sâu mấy mét bỗng nhiên mở dài ra. Những thứ đang ngăn cản khe rãnh này, bất kể là cây cỏ, sinh linh, hay là phủ lầu nguy nga nào đó trong trước mắt đều hóa thành cho bụi. Tô Trường An nhìn thủ đoạn quỷ dị, kinh khủng như vậy thì hơi thất thần một chút. Sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía khe rãnh kia. Ở phương kia là, đó là hướng phủ đệ cổ gia. Con ngươi hắn tức khắc phóng đại, trong đôi mắt thanh tịnh giống như giấy lên một ngọn lửa. tựa như là xác minh cho suy nghĩ của hắn, một thân ảnh màu trắng theo khe rãnh kia bay đến. Thân ảnh kia hiển nhiên không tình nguyện, thế nhưng thân thể nàng cũng giống như Tô Trường An vậy, bị gông xiềng vô hình trói chặt. Dù cho nàng không cam tâm tình nguyện thì cũng không thể thoát khỏi vận rủi bị sức mạnh khủng khiếp kia triệu hoán đến. Rốt cuộc dáng người kia đến cách Tô Trường An một trượng thì dừng lại. Tiễn quân, Tô Trường An vừa sợ vừa giận, lại điên cuồng giãy giụa, nhưng dù thế nào cũng không thoát được sự trói buộc kia. Không thể ngờ ngươi cũng ở đây. Bách Quỷ lộ ra dáng vẻ mừng rõ, gã đưa tay vuốt ve gương mặt sợ hãi của Cổ Tiễn quân. Nghiệt xúc, ngươi dám. Một tiếng gào thét như tiếng sấm truyền đến, một thân ảnh giống như lôi quang theo khe rãnh băng băng chạy đến. Đó là một người đàn ông trung niên, y mặc một bộ cẩm y tơ lụa, trong tay cầm một trường kiếm thông thấu. Hai hàng lông mày nhíu chặt thể hiện sự tức giận, làm cho gương mặt kia nhìn qua vừa cương nghị lại vừa nhăn nhó. Thoáng một cái y đã đến trước người Bách Quỷ, kiếm của y càng giơ cao hơn, giống như muốn chém xuống đầu Bách Quỷ. Nhưng Bách Quỷ lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ thấy gã tùy ý vung tay, một lưới gai màu trắng lúc này chợt bắn ra, người đàn ông cầm kiếm kia bất chợt cứng đờ. Sau đó thân thể kia bị cái gai ngược kia điên cuồng đẩy lùi về phía sau, đập mạnh lên vài cây đại thụ trong Thiên Lam Viện, khó khăn lắm ổn định lại thân thể. Chỉ là cái gai ngược kia lại xuyên qua bụng lão, cố định lão nằm yên trên mặt đất, lúc này lão mới phun ra một ngụm máu tươi. Phụ thân, Viễn quân thét lên kinh hãi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Thiên chiếu ngu xuẩn kia vì một nữ nhân mà phong ấn ta, phản bội chư thần, cuối cùng rơi xuống đây thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy. Không nghĩ tiện nhân kia lại tư thông với một phàm nhân, còn rơi ra một nghiệt chủng này. Bách Quỷ lộ ra vẻ không hiểu, có chút phẫn nộ lại có chút lưu luyến. Gã cẩn thận quan sát Cổ Tiễn quân một lượt, lúc này mới lên tiếng, thế nhưng ngươi cũng có vài phần giống với mẫu thân đê tiện của ngươi, trách không được thiên chiếu ngu xuẩn kia lại nhận sai người. Nếu như vậy, đợi ta cắn nuốt tiểu tử này rồi, sẽ đưa người về nhà chồng, làm vợ thần của ta đi. Gã nói như vậy, ánh mắt lập lòe sự hung ác, giống như thấy được tương lai mơ ước nào đó. Nói xong những lời kia, gã làm như không nghe thấy những lời chửi rủa của Viễn quân, quay đầu nhìn Tô Trường Anh. Trong ánh mắt đỏ tươi rốt cuộc hiện đầy sắc thái tham lam, miệng rộng dính máu của gã mở ra, một cỗ hấp lực cực lớn bắt đầu hút lấy Tô Trường An. Hắn chỉ cảm thấy máu thịt trong cơ thể mình từng chút bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của mình, giống như sẽ bị Bách Quỷ hút vào trong miệng vậy. Nội tâm Tô Trường An kinh hãi, tình cảnh như vậy đã thấy lúc ở U Vân Lĩnh, bán thần thiên chiếu kia đã từng dùng với hắn. Hắn biết rõ, một khi máu thịt của mình bị hấp thu, vậy thì hắn cũng chỉ còn túi da bọc xương như những dân thường đã bị cắn nuốt hết thảy kia. Nhưng hắn không cam tâm như thế, hắn không muốn chết. Hắn còn chưa rõ tâm ý của mình, cũng như trở thành đao khách như Mạc Thính Vũ. Vậy nên hắn bắt đầu vùng vẫy, thế nhưng giãy giụa dưới sức lực này của Bách Quỷ, hoàn toàn chỉ như một trò cười. Hắn nhìn Thanh Loan không biết sống chết thế nào, nhìn Cổ Tiễn quân hai mắt đẫm lệ, Mục Quy Vân bị trói chặt, còn có Cổ Phương Thiên đã hôn mê. Một cỗ lệ khí từ đáy lòng hắn mãnh liệt bay lên. Ngươi muốn sức mạnh sao? Đúng lúc này, một giọng nói bất chợt vang lên trong đầu Tô Trường An. Rất mong quý độc giả có lòng xin nhính chút thời gian tạo nick và nhấp vào đường link đăng ký dịch bên dưới để tham gia dịch ủng hộ duy trì chuyện. Đình Mộ cảm kích muôn phần. Q3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, Ngọc Hành, sức mạnh. Tô Trường An tự thì thào. Thần trí của hắn bị cỗ hấp lực đáng sợ của Bách Quỷ lôi kéo đến mức có chút mơ hồ. Đúng, sức mạnh. Sức mạnh có thể hủy diệt hết thảy cũng có thể sáng tạo hết thảy. Thanh âm kia mang theo sự mê hoặc làm cho người ta khó có thể kháng cự. Ngươi là ai? Một tia thanh minh cuối cùng còn sót lại để Tô Trường An hỏi ra. Ngươi không biết sao? Thanh âm kia hỏi ngược lại. Một khắc này thân thể Tô Trường An run lên một cái, đồng tử của hắn vốn đã tan rã giờ đây tụ lại, nét sợ hãi lan tràn khắp gương mặt. Ngươi là chân thần? Dưới đáy lòng hắn tự hỏi,

Gã vươn ra đầu lưỡi thật dài liếm bờ môi của mình như chưa thỏa mãn. Đối với lời nói mang ý tứ khiêu khích rõ ràng như vậy nhưng Ngọc Hành lại như mắt không thấy tai không nghe. Tay của lão vừa nhấc thì năm luồng ánh sáng trắng lung linh lập tức xuất hiện tuôn về cơ thể của đám người Tô Trường An, Thanh Loan. Trên thân bọn họ chợt nhẹ như thoát khỏi sự trói buộc nào đó, thương thế bắt đầu chậm chạp khôi phục, mấy người hôn mê cũng yếu ớt tỉnh lại. Sư thúc tổ, sau khi Tô Trường An thanh tỉnh thấy tình hình như vậy thì trong lòng siết chặt. Thủ đoạn của bách quỷ đáng sợ hắn đã được chứng kiến đó chính là chiêu thức che đậy ngôi sao. Theo lý thuyết, cho dù mạnh như sư thúc tổ cũng sẽ không là đối thủ của gã. Huống chi thân thể của Ngọc Hành hắn rất rõ ràng, nên đành hô to nhắc nhở. Nhưng sau khi Ngọc Hành nghe vậy thì chỉ quay lại mỉm cười với hắn ý nói không sao. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân có thể giết chết ta sao? Nét thong dong trên mặt Ngọc Hành khiến cho trong lòng bách quỷ sinh ra một cơn tức giận. Gã cười lạnh một tiếng sau đó vẫy cốt cánh, một luồng khí tức âm lạnh đen tối bao phủ lại. Kính ý của sinh linh truyền đến lần nữa, tiếng ca tụng lại vang lên trong trời đất. Tinh vẫn không có mệnh tinh, khác gì con sâu cái kiến. Gã nói như vậy, tà lực trong cơ thể bắt đầu tuôn ra. Tà lực kia tựa như cảnh đêm đen kịt, như lao lồng sắp chụp xuống che khuất bầu trời. Chúng không ngừng va chạm và vướng vít. Thân thể bách quỷ bay lên cao gần trăm trượng thì dừng lại giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chúng nhân. Vạn mãng thôn thiên, gã phát ra một tiếng hét lớn. Những tà lực kia lập tức hóa thành giao long mãng xà không ngừng biến lớn, gào thét ảo ảo tập kích về phía Ngọc Hành. So với mấy trăm đầu cự mãng do tà lực hóa thành lao tới thì tấm lưng còng xuống của Ngọc Hành lộ ra rất nhỏ yếu đến mức không thể chấp nhận. Dường như chỉ cần những cự mãng kia thoáng đụng vào thì vị lão giả này sẽ lập tức hóa thành thuốc tán. Mà đang lúc những cự mãng kia sắp triệt để nuốt chửng Ngọc Hành thì đôi mắt lão trước giờ vẫn nhắm chặt tại thời khắc này đột nhiên mở ra. Đây chẳng qua là một động tác cực kỳ đơn giản, như là ăn cơm, đi ngủ. Nhưng tại khi đó, tiếng ca tụng trong trời đất bỗng nhiên im bặt. Một âm thanh kiếm minh vang lên. Một luồng sáng trắng ngút trời từ Ngọc Hành cắt phát lên. Thập phương, Ngọc Hành nhẹ gọi. Lời nói của Ngọc Hành chưa dứt thì luồng sáng trắng kia như có linh tính kéo lấy cái đuôi sáng thật dài chui vào trong tay Ngọc Hành. Đợi ánh sáng trắng kia tan hết lúc này bọn người Tô Trường An mới thấy rõ. Trong tay Ngọc Hành đang nắm một thanh kiếm. Nó dài hai thước một tấc, toàn thân trắng tuyết, phía chuôi có tua màu xanh thoáng hiện. Kỳ lạ chính là xung quanh thanh kiếm này còn có từng đạo kiếm ảnh quấn quanh. Tô Trường An khẽ đếm thì không ít không nhiều đúng 9 đạo. Đã lâu không gặp, Ngọc Hành khẽ nói rồi nhẹ nhẹ vươn tay vuốt ve thân kiếm tuyết trắng giống như âu yếm vuốt ve gò má tình nhân lâu ngày không gặp. Thanh kiếm kia như cảm ứng, phát ra từng tiếng kêu trong trẻo. Sau đó trong thân thể Ngọc Hành chợt phát sáng lên. Đó là hào quang nhu hòa cũng thật ấm áp, nhưng lại mang theo một sự uy nghiêm thánh khiết không gì sánh được. Những tà lực hóa thành cự mãng kia trong nháy mắt va chạm vào luồng sáng này phát ra từng tiếng gào rú khó nghe đến cực điểm. Sau đó như lửa cháy gặp mưa to phát ra từng trận âm thanh xì xì rồi hóa thành khói xanh tiêu tán. Trong mắt Ngọc Hành lúc này hiện lên một tia tinh quang. Áo choàng trên người, tóc trắng trên đầu lão không gió mà tung bay. Thân thể lão cũng bắt đầu bay lên. Rốt cuộc thì sắc mặt của bách quỷ cũng trở nên khó coi. Đôi mắt gã như đèn lồng đỏ giờ đây dán chặt vào lão giả lưng còng đang dần dần bay lên. Lão giả dễ dàng phá hỏng một chiêu khí thế to lớn của bản thân. Gã không thể không bắt đầu cảnh giác. Mặc dù một chiêu kia gã cũng không dốc hết toàn lực nhưng mệnh tinh Ngọc Hành đã bị che đậy. Bỏ qua thân thể già yếu kia không nói, tu vi hiện tại của Ngọc Hành tính ra chỉ mạnh hơn vấn đạo cảnh một chút. Với cảnh giới bán thần hiện tại của gã, tùy ý ra tay thì có thể cho mấy trăm vị vấn đạo cảnh phải phục thù, như thế nào lại bị Ngọc Hành phá giải đơn giản như vậy. Sự tình khác thường tất có yêu dị, đây là một đạo lý gã hiểu được qua sinh mệnh dài dằng dặc của mình, cho nên gã thu hồi khinh thị trong lòng. Mặt mày trầm xuống chuẩn bị toàn lực chống đỡ. Nhưng bách quỷ vẫn tuyệt đối tự tin như trước. tinh vẫn còn không sợ, huống chi một tên tinh vẫn không có mệnh tinh. Cho dù lão già trước mắt có thủ đoạn không thể tưởng tượng, nhưng theo cách nhìn của gã, tự nhận nếu mình toàn lực ra tay thì Ngọc Hành không thể có phần thắng. Cho nên gã đùa cợt nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi bây giờ chỉ là một tên tinh vẫn không có mệnh tinh. Ta là tinh vẫn, như thế nào lại không có mệnh tinh? Ngọc Hành thong dong hỏi ngược lại. Ha ha ha. Bách Quỷ nghe vậy lại cuồng vọng cười to một hồi, thật lâu sau lại nói thêm, ngươi thật đúng là già nên hồ đồ rồi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Ngôi sao của phương thiên địa này đã bị ta che đậy, ánh sao chiếu rọi của mệnh tinh ngươi không có ở đây. Nói tới chỗ này, khóe miệng gã lại hiện ra nụ cười tàn nhẫn, tà lực quanh thân tung hoành, còn gã như một ác thần đứng bên trong nó. Một dòng lực lượng trước nay chưa từng có từ bốn phương tám hướng lao tới. Cửu U, thanh âm của Bách Quỷ trở nên lăng liệt vô cùng. Trên mặt đất ở Thiên Lam Viện bắt đầu những trận rung lắc dữ dội, từng tiếng gào thét thê lương từ lòng đất truyền đến, dường như có đồ vật gì đó từ Cửu U Hoàng Tuyền muốn chui ra. Quỷ khúc thần hào. Bách Quỷ than nhẹ một tiếng, vô số lệ quỷ toàn thân bọc lấy hắc khí tại một khắc này từ lòng đất tuôn ra. Chúng như từng đợt thủy triều màu đen lao ra bốn phía. Bọn người Tô Trường An không thể không vận khởi linh lực chống cự lại những lệ quỷ này. Đám lệ quỷ này mặc dù thực lực cao thấp khác nhau nhưng thắng tại số lượng vô cùng tận, giết hết lớp này lớp khác lại trào lên. Mà bọn lệ quỷ này số lượng cũng không chỉ nhiêu đó. Rất nhiều con bắt đầu bay ra khỏi Thiên Lam Viện lao về phía dân chúng trong thành Trường An. Những dân chúng kia bị uy áp cường đại trên người Bách Quỷ tản mát ra chấn nhiếp nên không có một chút phản kháng với đám lệ quỷ trước mặt. Trong nháy mắt lập tức có mấy ngàn người bị thôn phệ đến xương cốt cũng không còn. Trên mặt đất Thiên Lam Viện giống như bị mở thông quỷ môn nối với Hoàng Tuyền. Tốc độ những lệ quỷ kia tuôn ra không có giảm bớt mà càng ngày càng nhanh. Binh sĩ, tất cả học sinh, giáo tập các đại học viện trong thành Trường An cuối cùng đã xuất thủ. Bọn họ bắt đầu chiến thành một đoàn với đám lệ quỷ này. Nhưng có lẽ dưới uy áp của Bách Quỷ nên thực lực của bọn họ phát huy không tới năm thành. Còn bọn lệ quỷ kia gặp cơn mưa máu thì như cá gặp nước, cộng thêm số lượng tuyệt đối và hung hãn không sợ chết. Trong thành Trường An lúc này đang hỗn loạn, tiếng lệ quỷ gào thét, tiếng tu sĩ la hét và tiếng kêu khóc của dân chúng. Tòa hoàng thành Đại Ngụy gần trăm năm phồn hoa an nhàn này rốt cục cũng nghênh đón trận đầu cũng là trận bạo loạn máu tanh nhất. Tất cả mọi người lúc này đều nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía lão giả đang đứng trong hư không. Đó là vị tinh vẫn bảo hộ nhân tộc mấy trăm năm. Tên của lão giống như lạc ấn khắc vào trong lòng từng người dân Đại Ngụy. Hay nói đúng hơn thì đối với nhiều dân chúng bình thường, vị lão giả lưng còng này chính là thần của bọn họ. Ngọc Hành đại nhân cứu chúng tôi. Ấy mà không biết ai phát ra một tiếng van xin, giống như người bị ngâm nước bắt được cọng rơm cứu mạng. Ngọc Hành đại nhân cứu cứu chúng tôi. La lên như vậy từ vụn vặt lẻ tẻ về sau lại đồng thanh như núi thét biển gầm vang dội trong thành Trường An. Chung quanh thân thể Ngọc Hành không ngừng có lệ quỷ xông tới nhưng trên người lão tản ra ánh sáng trắng nhàn nhà. Thứ này giống như khắc tinh của bọn chúng cho nên dù lệ quỷ có kêu gào khàn giọng, quên mình xông tới thì cũng không thể tiếp cận thân thể lão chút nào. Ta chính là bán thần tòa hạ của Hắc Thần, trưởng quản ác quỷ trong trời đất, có thể mở ra cánh cửa cửu u, gọi vô tận địa ngục lệ quỷ. Ngươi chỉ là một tên tinh vẫn không có mệnh tinh thì làm sao đấu với ta? Bách Quỷ nói như thế, gã nhìn những sinh linh bên dưới bị ác quỷ thôn phệ thì trong nội tâm thoải mái nói không nên lời. Ngọc Hành đối với điều này lại trầm mặc không nói. Lão chỉ nghe những tiếng la phía dưới không ngừng truyền đến. Ngọc Hành đại nhân cứu chúng tôi. Một câu nói này trong hơn 200 năm thành tinh vẫn, lão đã nghe vô số lần. Mỗi lần như vậy, lão đều lựa chọn đáp lại. Bởi vì lão là Ngọc Hành, là thủ hộ giả của nhân tộc. Lão bảo hộ trời đất chốn này dòng dã 200 năm. Dù cho chốn này cũng không xinh đẹp như vậy, dù cho sinh linh sinh hoạt ngu muội là vậy, nhưng lão vẫn lựa chọn một lần lại một lần bao dung bọn họ, bảo hộ bọn họ. Lão còn mang máng nhớ lúc viện trưởng Thiên Lam Viện đời trước giao chìa khóa của Thiên Đạo Các cho lão, đã nói qua bốn chữ: muôn dân làm trọng. lão lặng yên đọc lại bốn chữ này một lần. Bốn chữ này, lão luôn ghi nhớ trong tâm. Lão coi nó là tín điều, dạy nó cho từng tên đệ tử Thiên Lam Viện. Vì bốn chữ này, đám tinh vẫn của Thiên Lam Viện lần lượt hồn quy tinh hải. Các đệ tử Thiên Lam Viện lần lượt lưng đeo bêu danh. Bốn chữ này, là vinh quang cũng là ác mộng của bọn họ, là tín điều cũng là mộ chí minh của bọn họ. Lão rốt cuộc ngẩng đầu mình lên, nhìn về bầu trời đêm mịt mờ máu kia. Ngươi sai rồi. Lão nói như vậy. Ta là tinh vẫn. Ánh sao của ta luôn luôn tồn tại. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, cột sáng kia bầu trời mờ mịt máu rốt cuộc bị luồng ánh sao kia vạch phá. Đó là một ngôi sao u ám phát ra ánh sáng. Nhưng luồng ánh sáng đó lại cực kỳ chói mắt, thật giống như nó tiêu hao hết lực lượng còn thừa của ngôi sao kia để phát sáng vậy. Nó đến từ bầu trời mấy vạn dặm xa không thể biết, như là lực chủ xuyên qua nối liền trời đất nơi này, chiếu rọi lên mặt từng sinh linh ở thế giới này. Đó là một luồng sức mạnh ôn hòa lại tốt lành, như gió xuân vỗ về, như nước ngọt suối trong. Tất cả sinh linh vào lúc này đều quỳ sát đất. Cái kia cũng không phải là thần phục hay nghe theo, mà là kính ngưỡng. Là kính ngưỡng phát ra từ nội tâm cùng linh hồn. Mà ở phía Nam Trường An, phía Bắc Vân Châu, có một ngọn núi tên là Thiên Môn. Trên đỉnh Thiên Môn có một tòa lầu các tên là Tinh Thần Các. Người muốn đến Tinh Thần Các tự nhiên đơn giản vô cùng. Người ngoài muốn đi Tinh Thần Các chỉ có một biện pháp leo thang trời. Đó là một cầu thang rất rất dài. Đủ cho vô số người muốn đến Tinh Thần Các cuối cùng đều chết trên nó rồi. Nhưng vẫn như trước có vô số người chạy theo chuyện này như vịt. Bởi vì theo lời đồn, Tinh Thần Các là một chỗ rất thần kỳ. Nó có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào của ngươi. Từ phú khả địch quốc đến tu vi thông thiên. Chỉ cần ngươi trả một cái giá tương ứng đủ lớn thì bất cứ chuyện gì ở nơi đây đều có thể xảy ra. Đương nhiên sẽ có một số rất ít người may mắn thành công đến được nơi này. Ví dụ như mấy trăm năm trước, Bắc Địa Yêu Vương bị binh vây thành, chỉ thu hoạch qua chút ít gì đó ở nơi này đã kéo dài được mấy trăm năm tuổi thọ của yêu quốc. Lại ví dụ như Nam Tử hiện giờ đây, y khoảng 50 tuổi, đang mặc một cái áo bào tối màu, trên cầu vai có lông chiên, bên trên còn dính tuyết. Lớp tuyết kia dường như đã nằm lâu trên áo của y, dính với lớp lông tơ. Nhưng kỳ quái chính là những bông tuyết kia lại không có dấu hiệu tan đi. Khóe miệng của y có chút râu ria nhưng không lộn xộn, được y chỉnh lý ngay ngắn rõ ràng. Đầu tóc đen cũng có ít tóc bạc nhưng được chải chuốt rất cẩn thận tỉ mỉ. Vẻ mặt của y hiện giờ cực kỳ nghiêm túc cẩn trọng, không vui không buồn, không giận không mê. Đó là một gương mặt nghiêm túc đến cực hạn. Nghiêm túc sắp lạnh băng. Giờ đây y đang bun ba trên cầu thang dài rằng rạc ấy. Phía trước y bị biển mây che khuất, không nhìn thấy bậc thang cuối. Bậc thang phía sau lưng y cũng xa thăm thẳm. Y đã đi thật lâu rồi. Từ gió xuân tới ngày đầu hè, từ lá rụng đến tuyết trắng. Nhưng y cũng không nóng vội, không mệt nhọc chút nào. Thậm chí vẻ mặt của y cũng giống như đúc với những bậc thang này, không chút biến hóa cho dù là nhỏ bé nhất. Bởi vì y biết rõ, cuối cùng y sẽ đến được chỗ đó. Mà lúc cột sáng kia bay lên, cái khuôn mặt muôn đời không biến đổi rốt cuộc cũng xuất hiện một tia biến hóa thật nhỏ gần như không thể phát giác được. Bước chân của y đột nhiên cứng đờ, sau đó quay đầu nhìn về địa phương phát ra cột sáng đó. Chỗ ấy hẳn là Trường An, vì sao kia chắc tên Ngọc Hành. Y nghĩ như vậy, đáy lòng không hiểu có chút cuộn trào. Vì vậy y nhìn chằm chằm vào ngôi sao sáng sắp héo rũ kia thật lâu. Sau đó y xoay người qua. Đó là một cái xoay người kiên quyết, giống như muốn nhất đao lưỡng đoạn với thứ gì đó. Rồi y tiếp tục bước đi về phía đỉnh núi không biết nơi nào là phần cuối kia. Khi đó trong bầu trời đêm có một vì sao sáng chói mắt không gì sánh được bắt đầu lập lòe. Nó chói mắt làm cho người ta gần như không thể nhìn thẳng. Ánh sáng của nó rơi vãi vào sau lưng oai y giống như một vị lữ khách cô độc hành tẩu dưới ánh sao. Thiên Xu, Thiên Quyền, Thiên Cơ, Thiên Tuyền, Giao Quang, Ngọc Hành. trong miệng y bắt đầu lẩm bẩm một chuỗi tên như đang nói mê. Đáng tiếc, không có Khai Dương. Y nói như thở dài vang vọng trên sườn núi thật lâu. Có một giọt nước trượt ra từ mắt oai hướng Tây Trường An, Tây Lĩnh Quan. Đây là một tòa quan ải tồn tại đã lâu, là chỗ tiếp giáp của Tây Lương cùng Trung Châu, cũng là một tấm bình chướng cuối cùng chống cự lại Man tộc. Trong ánh sao đêm có thể trông thấy từng đợt khói bụi bốc lên, nương theo còn có từng đợt âm thanh chỉnh tề hữu lực. Đó là một chi hùng binh đang hành quân. Bọn họ mặc áo giáp, cầm thương kích trong tay, eo khóa trường đao. Mặc dù phong trần mệt mỏi nhưng sắc mặt nghiêm nghị. Thỉnh thoảng trong đội ngũ có thể thấy chiến kỳ bay phấp phới trong gió. Đó là một chiến kỳ rất hiếm thấy, toàn mặt kỳ đen kịt. Bên trên dùng thuốc nhuộm màu đỏ hồng ghi một chữ Bắc. Phía trước nhất của đội ngũ là một người đàn ông đang ngồi trên một con chiến mã màu đen. Phía sau gã không xa còn có một chiếc xe ngựa nào đó. Người đàn ông mặc chiến giáp màu đen, sắc mặt lạnh lùng như vạn năm giếng cạn, bờ môi đỏ tươi như nhuốm máu. Ánh mắt của gã nhìn chăm chú tòa quan ải nguy nga phía trước. Gã biết rõ đi qua nơi này thì phía trước là Tây Lương. Đó là địa phương mà gã ngày nhớ đêm mong. Để về được đây, gã phải trả một cái giá quá lớn, lưng cũng đeo thật nhiều tội nghiệt. Gã nhìn chỗ đó không phát giác lại có chút xuất thần. Mà đúng lúc này, phía sau gã như có đồ vật gì đó phát sáng lên, mặt lạnh của gã phải biến đổi. Ngừng! Gã hét một tiếng ra lệnh, 10 vạn đại quân phía sau kỷ luật nghiêm minh, một trận bụi bặm bốc lên vì đoàn quân bỗng nhiên dừng lại. Người đàn ông muốn quay người để nhìn cái gì đó, nhưng một sự sợ hãi không biết tên khiến gã có chút do dự. Nhưng cuối cùng gã cũng xoay người qua. Ánh vào tầm mắt gã chính là một cột sáng chợt bay lên tại cực xa phương đông. Gã biết rõ nơi đó là Trường An. Thân thể của gã tại thời khắc này bắt đầu không hiểu tự run rẩy. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, chiếc chuông gió treo trên xe ngựa sau lưng bị vải mành xóc lên. Từ bên trong ló ra một khuôn mặt tuyệt mỹ. Nàng dùng đôi mắt to tròn như biết nói kia nghi hoặc nhìn người đàn ông này, dường như muốn hỏi thăm gã vì sao lại ngừng hành quân. Nhưng người đàn ông đối với sự hỏi thăm của nàng lại làm như không thấy. Tay của gã chợt nâng lên lần nữa. Nhường đường. Gã nói ra như vậy. Đám truyền lệnh bên cạnh gã ngay lúc lời vừa phát ra xong đều đề khí phụ họa hô. Nhường đường. Thanh âm vang vọng trong bóng đêm. Trùng trùng điệp điệp quân sĩ trước mặt người đàn ông lập tức như thủy triều lui về hai bên nhường ra một con đường rộng chừng một trượng.